Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2298, Vương Dung vs Thiên. Chẳng biết phu nhân cảm thấy chỗ nào không ổn. Vương Dung hỏi, cũng không có tùy tiện biểu lộ bộ dạng, nói không rõ vì cái gì, chính là cảm giác có chút không đúng. Phảng phất trong lòng bị mất rất trọng yếu một khối đồng dạng. Vương phu nhân một cái tay che lấy ngực miệng, mở miệng nói, nhưng nói được nửa câu, chính mình lại nhịn không được mất cười lên. Ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Hài tử lớn như vậy, đã thành gia lập nghiệp, mà lại cưới lại là Hứa gia cô nương. Đây là vinh quang cửa nhà sự tình, cần phải thật cao hứng. Vương phu nhân nói như vậy, lông mày có chút giãn ra, chỉ là hai đầu lông mày loại kia sầu lo cùng bất an hương vị nhưng như cũ cũng không có hóa đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vương phu nhân nói như vậy, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Vương Dung trên thân, những lời này ta xưa nay không từng đề cập với người. Liền liền phù mà cùng bột mà ta cũng không nói, nhưng không biết tại sao. Lại ở trước mặt ngươi nhấc lên, luôn cảm giác nhìn thấy ngươi thời điểm có chút thân thiết. Thật giống như, liền tốt giống như Sung Nhi. Vương phu nhân theo bản năng phun ra câu nói này về sau. Chính mình cũng choáng, rất nhanh, hai hàng lông mày của nàng nhăn lại, lại so vừa rồi nhíu còn sâu. Phảng phất như gặp phải cái gì khiến người cảm thấy lẫn lộn sự tình. Mà gian phòng bên trong, Vương Dung trong lòng cũng là trận trận run rẩy. Mẫu thân, cái này một sát na cái kia. Vương Dung trong lòng trào lên trận trận dòng nước ấm. Có gan cảm giác nói không ra lời. Kinh sư biến đổi lớn. Phía sau màn thật giống như có một con nhìn không thấy cự thủ điều khiển hết thảy. Xóa sạch tất cả mọi người về trí nhớ của mình. Vương Dung thử qua trong nhà người hầu, nha hoàn, bộ hạ của mình, bao quát kinh sư bách tính, tất cả mọi người đều không nhớ rõ chính mình. Cái này còn là lần đầu tiên có người nhận ra chính mình. Mẫu thân không biết võ công, tinh thần lực càng là còn kém rất xa một chút võ giả bình thường. Nhưng cho dù là bị người xóa đi ký ức, nàng như trước vẫn là nhớ phải tự mình. Mẫu thân, Vương Dung bờ môi run rẩy, cơ hồ liền muốn nói ra hai chữ này. Nhưng ngay lúc này, một cái âm thanh vang dội đột nhiên trực tiếp tại Vương Dung cùng Vương Phu Nhân trong đầu trực tiếp vang lên. Ha ha, nhân loại tình cảm a, cho dù cảm giác được không thích hợp, y nguyên sẽ bốc lên phong hiểm tới thăm mẹ của mình. Nghe được thanh âm này, Vương Phu Nhân còn một mặt mờ mịt, có chút không có minh bạch tới chuyện gì xảy ra. Nhưng là Vương Dung lại bỗng nhiên đổi sắc mặt. Thiên, Vương Dung thần sắc lạnh lẽo, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái thanh âm kia cùng khí tức Vương Dung cũng không xa lạ gì, chính là trước kia sáng tạo ra một cái hoàn cảnh tàn khốc, đem Vương Dung kéo vào trong đó, dẫn phát Vương Dung cuồng huyết chứng. Thiên, Vương Dung không nghĩ tới, Thiên vậy mà lại vào lúc này đột nhiên hiện thân. Ông, không chút do dự, quang mang lóe lên, một đạo màu bạc trắng vòng bảo hộ bao phủ lại mẹ của mình. Đồng thời Vương Dung cấp tốc đem mẫu thân cản sau lưng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên một chút, là ở chỗ này thời không chỗ sâu. Vương Dung cảm thấy một cỗ pháp lực chấn động. Ngay tại cái kia cỗ cường đại pháp lực chấn động xuất hiện đồng thời, một tòa khổng lồ kết giới bao phủ lại cả tòa vương gia phủ đệ. Thiên một mực đang chờ hắn. Hắn biết chính mình sẽ hồi vương phủ, đồng thời cũng biết chính mình nhất định sẽ tới thấy mẫu thân. Sở dĩ đặc biệt xếp đặt một cái bẫy chờ hắn. Một sát na, Vương Dung trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ha ha ha, ngươi sai, ta không phải Thiên. Cùng một thời gian, âm thanh quen thuộc kia từ trên không truyền đến, nhưng lời nói bên trong nội dung nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. thiên cũng sẽ không chỉ có ta loại trình độ này. Thanh âm kia thong dong bình tĩnh, hời hợt, nhưng nghe tại Vương Sung trong tai lại là mí mắt cuồng loạn. Hai tai vù vù, trong đầu nháy mắt nổ tung. Không phải thiên, cái kia tinh thần lực vô cùng cường đại. Một tay đem chính mình kéo vào trong ảo cảnh tồn tại dĩ nhiên không phải thiên. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương tinh thần lực cường đại hơn mình rất nhiều. Phóng nhãn thiên hạ, trừ thiên, làm sao có thể còn có như thế cường đại tồn tại? Ha ha ha, ngươi mặc dù không có gặp qua ta, nhưng đối với tên của ta cũng không lạ lẫm. Long trọng giới thiệu một chút, tại hạ Thái Tố, bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta cùng nhân loại bình thường cùng sở hữu chữ thái bối cường giả đều không giống. Ngươi quen thuộc hơn, có thể là đại địa bên trên đủ loại phân thân, bất quá ta bản chất lại là một đoàn tinh thần thể. Đúng rồi, thiên thần tổ chức sở hữu chữ thái bối cường giả chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể quay người. Trọng sinh, đây đều là ra với bút tích của ta. Thanh âm kia cười lớn giới thiệu nói. Nghe được câu này, Vương Sung sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn nói cái tên này, Vương Sung cũng không xa lạ gì. Tại Vương Sung trong lòng, Thái Tố cần phải cùng những người khác không sai biệt lắm. Trên thực tế, Vương Sung còn đã từng từ thiên thần tổ chức cao thủ trong trí nhớ thấy qua Thái Tố tồn tại. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình chỉ sợ xa xa đánh giá thấp vị này vẫn giấu kín tại phía sau màn. Trước đó chưa hề gặp mặt Thái Tố, nếu như thiên thần tổ chức trọng sinh hệ thống là hắn sáng tạo. Như vậy người này chỉ sợ so chính mình tưởng tượng còn gai góc hơn. Ha ha, Vương Sung, người thật là để ta tương đối hiếu kỳ. Thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên có người có thể phá hoại được chúng ta tịnh hóa kế hoạch. Thậm chí ngươi còn giết Thái Thủy, bất quá hết thảy nên kết thúc. Khổng lồ tinh thần uy áp liên tục không ngừng, một đợt lại một đợt, phảng phất thủy triều giống như phía trên Vương Sung chỗ sâu cọ rửa mà xuống. Thái Tố khẽ cười một tiếng, thanh âm bên trong toát ra một cỗ nắm đại cục trong tay cảm giác. Liền phảng phất tất cả mọi thứ đều tại trong khống chế. Vương Sung không nói gì, ánh mắt của hắn ngưng trọng vô cùng, toàn thân càng là căng cứng tới cực điểm, liền giống như một chiếc cung kéo căng. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, Thái Tố quá bình tĩnh, tỉnh táo đến khiến người ta cảm thấy hắn đã chắc chắn lần này có thể giết chết chính mình, mà lại không lo lắng chút nào chính mình sẽ chạy trốn. Cái này khiến Vương Sung trong lòng có gan cực kỳ cảm giác xấu. Đúng rồi, ngươi không phải muốn gặp thiên sao? Với tư cách tiệc tiễn đưa lễ vật, liền để ngươi gặp một lần đi. Đại nhân, hủy diệt chi tử xuất hiện. Thái Tố tiếng cười khẽ từ trên bầu trời truyền đến. Sau một khắc, thanh âm của hắn nhất truyền, hướng phía thời không chỗ càng sâu một phương hướng khác nói. Tựa hồ tại xin chỉ thị lấy cái nào đó càng cao quý hơn tồn tại. Một khắc này, Thái Tố thanh âm cung cung kính kính, như là thần tử triều bái quân vương. Vẻn vẹn chỉ là một lát, ngay tại Vương Sung cảm giác bên trong, ầm ầm, hướng trên đỉnh đầu hư không phảng phất đã nứt ra. Cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ khí tức phảng phất mặt trời chói chang ở trên cao, tản mát ra vô biên vô tận liệt diễm, đột nhiên xuất hiện tại Vương gia phủ đệ phía trên. Vương Sung, ta tìm ngươi rất lâu, hết thảy nên kết thúc. Đột nhiên, nương theo lấy cái kia đạo khí tức xuất hiện, một thanh âm uy nghiêm to lớn, đạm mạc vô cùng, tại toàn bộ Vương gia phủ đệ trên không tiếng vọng. Không chỉ như vậy, ngay tại Vương Sung ngửa đầu một thoáng cái kia, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia phô thiên cái địa hảo đáng quang mang bên trong ẩn chứa hai cỗ khí tức quen thuộc, tận thế ấn ký. Cái này một sát na, Vương Sung đột nhiên minh bạch cái gì. Thiên Từ Thái Nguyên nơi đó đạt được một viên tận thế ấn ký. Lại thêm Đại La Tiên Cung viên kia, mặc dù bây giờ Thiên Chân Thân còn không có xuất thế, nhưng nương tựa theo cái này hai viên tận thế ấn ký, thiên bản thể có thể phóng xuất ra càng thêm lực lượng khổng lồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Thiên Diễn sinh ra phân thân, xa so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Ầm ầm, thanh âm lóe sáng, một thoáng gian kia, một cái ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt khủng bố dòng lũ, còn giống như là núi lửa phun trào đột nhiên từ phía trên trút xuống. Vô tận hỏa hồng liệt diễm đậm đặc như nước, bao phủ toàn bộ vương gia phụ cận. Một màn kia, tựa như tận thế, không có quá nhiều ngôn ngữ. Thiên phân thân trực tiếp phát động hủy diệt tính công kích. Trong chớp mắt ấy, ở đây cái khủng bố công kích trước mặt, toàn bộ vương gia phủ đệ bấp bênh, như là giọt nước trong biển cả, tùy tiện đều có hủy diệt nguy hiểm, nguy cơ, nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đây là Vương Sung lần thứ nhất trực diện thiên công kích. Tu luyện tới hiện tại, Vương Sung đã đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong, đối với võ đạo cùng thời không pháp tắc lĩnh ngộ cũng vượt xa khỏi thiên hạ tuyệt đại bộ phận võ giả, cho dù là chữ thái bối cường giả, ở phương diện này chỉ sợ cũng không sánh bằng Vương Sung. Nhưng là tại nhìn thấy thiên một thoáng cái kia, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng công kích, Vương Sung lập tức minh bạch giữa hai người còn có khoảng cách cực lớn. Đối với thời không, đối với võ đạo, đối với quy tắc, thiên một kích này triển lộ ra tạo nghệ, vượt rất xa chính mình. Thiên bản thể còn ở vào trong phong ấn, nhưng là mấy vạn năm dài dằng dặc sinh mệnh tích lũy kinh nghiệm cùng kỹ xảo lại cũng không bởi vì bản thể bị phong ấn mà nhận chút nào suy yếu. Tại Vương Sung cảm giác bên trong, lít nha lít nhít, khó mà tính toán thiên địa quy tắc, lấy một loại phức tạp phương thức, kết hợp lấy thời không lực lượng, chính dung hợp đầy trời hỏa hồng liệt diễm, hướng phía chính mình đè xuống. Từng đợt tiếng thét chói tai từ vương gia phủ đệ các nơi truyền đến. Một tích tắc này cái kia, tất cả mọi người cũng cảm thấy cái kia cỗ khổng lồ sức mạnh mang tính hủy diệt. Một tên nha hoàn nhìn xem phía trên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lực lượng kinh khủng kia còn chưa rơi xuống, liền đã đối bọn hắn tạo thành cực kỳ khổng lồ áp lực. Hiện tại, sở hữu vương gia người tính mạng toàn bộ hệ với Vương Sung. Ngay tại lúc này, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại thiên phát động công kích thời điểm, Vương Sung nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm, đại địa chấn động, một đạo như lôi đình tiếng vang đột nhiên bộc phát ra. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cuồng phong gào thét, ngay tại Vương Sung dưới chân, một đạo vầng sáng màu vàng sậm đột nhiên bắn ra. Đó cũng không phải Vương Sung lần thứ nhất vận dụng thời không chi hoàn, chỉ là lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào thi triển đều hoàn toàn khác biệt. Liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Vương Sung dưới chân thời không chi hoàn, một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, cuối cùng hóa thành hàng ngàn hàng vạn thời không chi hoàn phân bố toàn bộ vương gia phủ đệ. Cơ hồ mỗi tên nha hoàn người hầu dưới chân đều có một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn. Không chỉ như vậy, tại hoàn thành đây hết thảy về sau, chấn thiên kim thiết tiếng oanh minh bên trong, một đạo càng thêm khổng lồ ám kim sắc thời không chi hoàn chấn động bao vây cả tòa vương gia phủ đệ. Ầm ầm, Vương Sung trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang, đồng thời trong cơ thể đột nhiên phát lực. Trong chớp mắt, sở hữu vương gia người, tính cả cả tòa vương gia phủ đệ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà Vương Sung sau đầu, một đạo cự đại quang miện trống rỗng hiển hiện, chiếu rọi hư không. Ngay một khắc này, sở hữu vương gia người, bao quát cả tòa vương gia phủ đệ ở bên trong, toàn bộ đều bị Vương Sung kéo vào đến quang miện thần khí bên trong.